Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, phần 60. Chương 60: Cổ thôn sương mù không một tuyên chiến. Đây là mấy cái ý tứ? Phương Chi Du không rõ. Tề Tư Nguyên lại không có tâm tình cùng hắn giải thích. Nguyên bản liền hạ xuống cảm xúc tệ hơn, hoàn toàn không nghĩ nói chuyện. Chuẩn bị chuẩn bị, 10 ngày sau chúng ta muốn cùng nhau tiến trò chơi, Tề Tư Nguyên nói. Tuy rằng, thì thật căn bản là không có gì có thể chuẩn bị. Tiến Nam Thụy nói được không sai. Trước mắt Phương Chi Du là Tề Tư Nguyên về trò chơi duy nhất tin tức nơi phát ra. Hệ thống không cho phép trò chơi người chơi ở trong thế giới hiện thực đối bất luận cái gì phi trò. Chơi người chơi để lộ bất luận cái gì tin tức, cho nên về trò chơi tin tức là vô pháp xuyên thấu qua Internet tới tuần tra. Tiến Nam Thụy sở dĩ biết được so với hắn nhiều, khẳng định là tìm được hoặc là gặp mặt khác người chơi lâu năm mơ siêu mà Tề Tư Nguyên vì không tồi. Quá Tiếu Mạc Hàng đã đến, vẫn luôn liền không có rời đi quá bản địa, trừ bỏ Phương Chi Du cùng Yến Nam Thụy chủ động tìm tới môn. Hắn liền không có tái kiến quá mặt khác trò chơi người chơi. Bất chi bất giác chung, Tề Tư Nguyên lại thở dài một hơi. 10 ngày lúc sau, Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du cùng nhau đãi ở Phương Chi Du tân mua trong phòng. Lẳng lặng chờ đợi, thực mau, đường trên tường đồng hồ chỉ hướng không điểm thời điểm, Tề Tư Nguyên mất đi ý thức. Suốt 4 tháng thời gian, hắn đều không có chờ đến Tiếu Mạc Hàng đã đến. Đây là Tề Tư Nguyên ở mất đi ý thức trước. Cuối cùng một ý niệm mơ siêu đương Tề Tư Nguyên khôi phục ý thức thời điểm. Phát hiện chính mình chính thân xử với một mảnh trong bóng tối. Cùng hắn lần đầu tiên tham gia trò chơi khi từ trong bóng đêm tỉnh lại thời điểm tình huống rất có một ít tương tự, duy nhất bất đồng chính là, lần đầu tiên vừa mới tỉnh lại Tề Tư Nguyên là mê mang cùng khẩn trương. Lần thứ hai, hắn tỉnh lại về sau phản ứng đầu tiên chính là bắt đầu ở bên người sờ soạng di động. Di động là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ quan trọng công cụ. Cũng là hắn nhanh chóng hiểu biết trước mắt trạng huống quan trọng công cụ. Chính là, đường Tề Tư Nguyên sờ soạng đến bên cạnh thời điểm, bỗng nhiên liền sờ đến một con ấm áp tay. Hắn tức khắc liền hung hăng mà hoảng sợ. Ai? Tề Tư Nguyên thấp giọng hỏi một câu. Chẳng lẽ là cùng hắn cùng nhau tiến vào trò chơi Phương Chi Du? Nhưng đáng sợ chính là, Tề Tư Nguyên căn bản là không có nghe thấy tiếng hít thở. Càng không có cảm giác được bên người có những người khác tồn tại. Loại này khủng bố cảm giác lệnh Tề Tư Nguyên cơ hồ là nháy mắt liền ra đầu tê dại. Một cái người sống, như vậy gần khoảng cách, vì cái gì sẽ không cảm giác được đối phương tồn tại đâu? Ai biết, Tề Tư Nguyên bởi vì kinh hách mà xuống ý thức lùi về tới tay lại lập tức bị đối phương cầm mơ siêu. Tề Tư Nguyên cả kinh còn không kịp giãy giụa, liền bỗng nhiên nghe được đối phương thanh âm. Tư Nguyên, là ta, đây là Tiếu Mạc Hàng thanh âm mơ siêu. Tề Tư Nguyên sửng sốt một chút. Suốt 4 tháng không thấy, cũng là suốt 4 tháng chờ đợi, không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe thấy được Tiếu Mạc Hàng thanh âm. Này thật sự có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Này ngây người, cũng liền không có kịp thời bắt tay rút về tới. Thì thật Tề Tư Nguyên còn có một ít do dự, cũng không dám lập tức tương nhận. Hệ thống kỹ xảo quá nhiều, vạn nhất là ảo giác hoặc là quỷ kế đâu. Thẳng đến trong bóng đêm có một tia ánh sáng, đó là đến từ màn hình di động quang mang. Nương này mỏng manh quang mang, Tề Tư Nguyên rốt cuộc thấy rõ trước mắt người nam nhân này mặt. Xác thật là Tiếu Mạc Hàng không sai. Ngươi, Tề Tư Nguyên nhíu nhíu mày. Tiếu Mạc Hàng, trên người của ngươi đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Hắn tượng một lần ở phòng học tỉnh lại gặp được Tiếu Mạc Hàng thời điểm. Hắn cũng không giống hiện tại như vậy không hề tồn tại cảm. Ngược lại lúc ấy, Tề Tư Nguyên thực mau là có thể đủ ý thức được bên người là có một cái những người khác. Mà hiện tại Tiếu Mạc Hàng, phảng phất lập tức liền mất đi thuộc về nhân loại hơi thở giống nhau. Ở như vậy gần khoảng cách dưới, Tề Tư Nguyên cư nhiên đối hắn tồn tại không hề có cảm giác. yên tâm đi, thấy Tề Tư Nguyên không có đem bị chính mình cầm tay rút về đi. Tiếu Mặc Hàng trong lòng cao hứng, lại mượn cơ hội nắm chặt một chút, xem như nào đó trao đổi đi, cũng cuối cùng là cùng hệ thống đạt thành chung nhận thức. Tỉnh rớt không ít chuyện phiền toái, về sau gặp ngươi liền dễ dàng nhiều, quay đầu lại ta tìm cơ hội chậm rãi cùng ngươi giải thích. Hiện tại, hai người chính khi nói chuyện, liền nghe được kéo kẹt một tiếng đầu gỗ viên trục lăn lộn thanh âm. Sau đó một đạo không phải quá lượng ánh sáng liền chiếu xạ tiến vào. Tề Tư Nguyên lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Chính mình tựa hồ đang ngồi ở một chương trên giường gỗ. Xúc tua đi lên cũng không có mềm mại cảm giác, chỉ có một chương thô ráp chiếu lót, chỉnh chương giường ngạnh bang bang. Các khách nhân, cho các người đưa chản đèn tới. Đêm đã khuya, sớm một chút nghỉ ngơi. Ban đêm nha. Không cần loạn đi, thực mau mà. Mỏng manh đèn dầu chiếu rọi xuống. Một cái khô lão lưng còng thân ảnh chậm rãi từ lúc khai ngoài cửa tễ tiến vào. Hắn đi đường lảo đảo lắc lư mà. Hồng màu vàng ngọn lửa chiếu hắn nửa bên mặt. Khiến cho trên mặt hắn nếp uốn kéo tháp nếp nhăn theo quang mang lúc sáng lúc tối. Hắn lôi kéo nghẹn ngào mà già nua thanh âm nói chuyện. Tình cảnh này liền phảng phất là một cái quỷ dị điện ảnh hình ảnh. Lão chủ nhân, ta vừa mới nghe thấy bên ngoài ở nói nhao nhao. Ra chuyện gì sao? Tiếu Mặc Hàng không có hiện ra ra chút nào ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn tựa hồ là nhận thức vị này đột nhiên vào cửa lão nhân. Thậm chí cùng hắn bắt chuyện lên. Này, lão chủ nhân, là thật sự quá già rồi. Mí mắt kéo sụp đến độ mau che đậy trong mắt. Trong miệng tựa hồ nha cũng không có. Hắn run run rẩy rẩy mà đem trong tay đèn dầu đặt ở bên cạnh một chương cũ nát đầu gỗ trên bàn. Lúc này mới lắc lư mà xoay người chậm gì gì mà trả lời Tiếu Mặc Hàng nói. Còn không phải cùng các ngươi cùng nhau mấy cái tiểu du khách. Người trẻ tuổi, cũng không biết chưa cái gì mà. Vài người đột nhiên liền nháo lên lạp. Ta lão nhân cũng không dám đi nhìn. Chỉ có nếu không làm hư đồ vật, liền theo bọn họ nháo một trận đi, này sẽ cũng không động tĩnh không phải, phía trước nháo đến lợi hại sao? Tiếu Mặc Hàng vẻ mặt quan tâm mà nói, quay đầu lại ta xem bọn họ đi, lão chủ nhân chậm gì gì mà ngẩng đầu xem xét Tề Tư Nguyên cùng. Tiếu Mặc Hàng liếc mắt một cái, kia trong nháy mắt, Tề Tư Nguyên phẳng phất nhìn thấy lão nhân thật nhỏ híp mắt loại hiện lên một đạo quang mang. Nhưng là quá nhanh, mau đến thực dễ dàng làm người cho rằng đây là chính là một cái ảo giác. Thành, các ngươi nhìn một cái đi, nhưng đừng quá vãn hồi. Trong núi muốn sương mù bay, hảo, ngài lão chậm một chút đi, cẩn thận một chút dưới chân, Tiếu Mặc Hàng cười dặn dò. Lại không có thật sự đứng lên đỡ kia run rẩy lão nhân một phen. Ai, lão chủ nhân trong miệng trả lời. Đưa lưng về phía hai người vẫy vẫy tiểu tụy tay, lại giống tới khi giống nhau chậm rãi ra cửa, cửa gỗ lại lần nữa phát ra khó nghe lại bén nhọn kéo kẹt thanh. Lão nhân trước khi đi vẫn như cũ còn nhớ rõ giúp bọn hắn đóng cửa lại. Ta lại so người khác vãn tỉnh. Lão nhân vừa đi, Tề Tư Nguyên lập tức liền hỏi Tiếu Mặc Hàng, ở thượng một hồi trong trò chơi, hắn liền so người khác chậm suốt một vòng mới tỉnh lại. Tới nay hắn cũng không biết là vì cái gì, chỉ là trực giác loại tình huống này thị phi bình thường. Trước mắt nhìn thấy Tiếu Mặc Hàng cùng lão nhân tục lạc tình huống. Hiển nhiên Tiếu Mặc Hàng đã sớm tỉnh, khiến cho Tề Tư Nguyên không thể không lại lần nữa có như vậy đoán xem mơ siêu không có Tiếu Mặc. Hàng bật cười, nhịn không được duỗi tay xoa xoa Tề Tư Nguyên đầu tóc. Hắn sợi tóc phi thường mềm mại. Tựa như hắn đáy lòng mềm mại kia một mặt giống nhau. Ngươi chỉ là so người khác chậm một chút, là ta tới sớm siêu ta tới chờ ngươi, cuối cùng kia bốn chữ. Tiếu Mặc Hàng nói được đặc biệt ôn nhu, Tề Tư Nguyên nghe được mặc danh bên tai nóng lên, có một loại kỳ quái cảm giác, hắn không quá sẽ xử lý như vậy cảm xúc, vì thế có chút trốn tránh thức mà lại lần nữa đưa ra chính mình nghi vấn. Này lão nhân ra là NPC sao? Tóm lại nhìn cũng không giống như là người chơi. không sai biệt lắm đi. Nơi này là một cái cổ xưa, ngăn cách với thế nhân thôn xóm, tọa lạc ở núi sâu, liền điện cũng chưa thông thường. Này lão nhân gia là bổn hộ chủ nhân, trong thôn nguyên trụ dân, Tiếu Mặc Hàng nhỏ giọng nói. Chuyện xưa bối cảnh, Tề Tư Nguyên chi chi cằm, trong phòng bỏ thêm đèn dầu lúc sau, cuối cùng là có một ít ánh sáng, mỏng manh ánh lửa chiếu Tề Tư Nguyên hơi chút mày, lúc sáng lúc tối, quả nhiên cùng Phương Chi Du nói được giống nhau, mỗi chàng trò chơi khác nhau vẫn là rất đại, giống lúc này đây, liền có NPC tồn tại, hơn nữa hắn tin tưởng, lúc này đây NPC khẳng định cũng không chỉ một người. Có khả năng là một thôn làng người, lúc này đây, hẳn là không chỉ là đơn thuần chạy trốn trò chơi đi. Một cái có chuyện xưa bối cảnh thôn xóm, có phải hay không còn có truyền thuyết, nghe Phương Chi Du nói, loại này trạm kiểm soát kỳ thật cũng không phải như vậy hảo quá, xác thật như thế. Ngươi xem một cái di động đi, mặt trên viết đến tương đối kỹ càng tỉ mỉ, đại khái là chuyện xưa tương đối lớn lên duyên cớ. Tiếu Mặc Hàng cũng lười đến khẩu thuật, trực tiếp đem điện thoại đưa cho Tề Tư Nguyên. Kỳ thật Tề Tư Nguyên còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi Tiếu Mặc Hàng. Phê thượng một hồi trong trò chơi còn có mấy cái chưa giải chi mê. Phê Tiếu Mặc Hàng thân phận, phê chính hắn cũng không minh bạch bọn họ quá khứ. Phê Tiếu Mặc Hàng đối hắn kia phân không thể hiểu được tình cảm. Nhưng là trước mắt tình huống này, giống như chỉ có thể trước hiểu biết trò chơi. Tề Tư Nguyên cũng không có quên, trong trò chơi còn có một cái Phương Chi Du hiện tại không biết ở địa phương nào đâu. Di động trước mắt chỉ cấp ra một cái chuyện xưa đại khái bối cảnh. Tạm thời còn không có xuất hiện thêm vào nhắc nhở cùng nhiệm vụ. Ở chuyện xưa bối cảnh chung, lần này đại gia đi vào chính là một cái cực kỳ cổ xưa thôn xóm. Toàn thôn chỉ có 20 tới hộ nhân gia ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Đại đại tương truyền, bởi vì quá mức hẻo lánh, nơi này vô pháp mở điện, càng miễn bàn có cái gì internet, nhưng là theo thời đại phát triển, trong thôn có một ít người trẻ tuổi không chịu cô đơn. Rốt cuộc đi ra núi lớn đi đến bên ngoài nơi phồn hoa. Nhưng mà, này đó rời đi thôn người trẻ tuổi, luôn là rời đi thôn sau không có bao lâu, liền đều lấy các loại ly kỳ phương thức chết đi, cũng chính bởi vì vậy. Dần dần có người bắt đầu chú ý tới cái này giấu ở rừng rậm chỗ sâu trong thế ngoại đào nguyên. Chậm rãi, trên mạng cũng bắt đầu thịnh truyền về cái này thần bí mà cổ xưa thôn xóm các loại ly kỳ truyền. Thuyết, cho nên tại đây mấy năm chung, cái này nguyên bản bế tắc thôn xóm nghênh đón không ít ngoại lai du khách. Các du khách cơ bản đều lấy thám hiểm tìm kiếm cái lạ người trẻ tuổi là chủ. Trong đó đương nhiên cũng không thiếu tới nơi này tìm kiếm tư liệu sống hoặc là linh cảm tác gia, họa gia, nghệ thuật gia từ từ. Vì thế, thôn xóm tuy rằng vẫn như cũ không có mở điện, nhưng lại bắt đầu chậm rãi tiếp thu đến từ ngoại giới tin tức. Đây là bổn chàng trò chơi chuyện xưa bối cảnh, mà lần này tham dự trò chơi người chơi, đối những cái đó NPC tới nói. Đại gia thân phận chính là đến nơi đây du ngoạn du khách. Tiếu Mặc Hàng nói, hắn so những người khác sớm một ngày tới nơi này, hiện tại hai người đã địa phương xem như một hộ nông gia khách sạn. Vừa rồi lão nhân kia chính là này hộ chủ nhân, hắn là cái người góa vợ, không có con cái, trong nhà sân rất đại, nhà ở cũng có 7-8 gian, vì thế liền dùng tới ngủ lại những cái đó trong thành tới du khách. Bổn chàng trò chơi tham dự giả, cơ bản đều là từ này hộ nông gia khách sạn trong phòng tỉnh lại. Không ngừng cái này sân, đối diện còn có một nhà, lữ quán, là một đôi phu thê kinh doanh, thì thật cùng lão nhân giống nhau, cũng chính là chính mình ra nhà ở, có một nửa người chơi là ở kia một bên tỉnh lại. Tiếu Mặc Hàng ở Tề Tư Nguyên tỉnh lại phía trước liền nghe được bên ngoài có động tĩnh. Đại khái chính là cái nào hoặc là nào mấy cái tân nhân bỗng nhiên ở hoàn cảnh lạ lẫm tỉnh lại cấp. Nháo, phàm là có tân nhân, hoặc nhiều hoặc ít tổng muốn nháo như vậy vừa ra, thói quen liền hảo, chương 61 cổ thôn sương mù 02, bổn luân trò chơi tổng cộng có 25 danh người chơi. phòng chừng có tân nhân có lão nhân. Một hồi chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái tình huống như thế nào, Tiếu Mạc Hàng đối Tề Tư Nguyên. Nói, Tề Tư Nguyên gật gật đầu nói, ân, đi xem mơ siêu hơn nữa, Phương Chi Du cũng tới, ta cùng hắn cùng nhau tiến vào. Không chuẩn, liền Yến Nam Thụy cùng Tôn Thiến Thiến cũng đều ở. Tiếu Mạc Hàng nghe vậy, nhìn về phía Tề Tư Nguyên thủ đoạn, quả nhiên trên tay mang theo một cây sao sáu cánh tay thằng. Tưởng tượng đến đông đủ Tư Nguyên mang theo một cây cùng người khác giống nhau như đúc tay thằng. Tựa như tình lữ tay thằng giống nhau. Hắn trong lòng liền rất khó chịu. Thật hận không thể lập tức liền đem Tề Tư Nguyên trên cổ tay kia ngoạn ý cấp xả nó xuống dưới vớt. Bỏ, hết chương.